Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 333, chặn đường người. Sư bên trong xe ngựa ngồi hai người, một cô gái mặc áo trắng, một thân lành lạnh, hờ hững, một mang u ám mặt nạ người, khép hờ hai mắt, thân thể đều tựa hồ sáp nhập vào trong bóng tối. Có người, cô gái mặc áo trắng hình như có cảm giác, nhìn về phía một phương hướng, thần sắc cứng lại, trên mặt có một vệt vẻ nghiêm túc. Ti đồ Đồng Thạch, một bên mang u ám mặt nạ người mở mắt ra, trong ánh mắt có một vệt u quang né qua, nói ra một cái tên. Thanh Nguyệt vẻ mặt chấn động, nhìn về phía hắn, khẽ cau mày. Ti đồ Đồng Thạch, nàng không quen biết, thế nhưng nàng biết ti đồ này một dòng họ, tam ti một trong, ti đồ phủ, hai người trong đó có một người là ti đồ phủ người. Hắn nhận thức, người biết hắn, Thanh Nguyệt hỏi, ma thể Diệp Linh liếc mắt nhìn Thanh Nguyệt, gật đầu, gặp qua một lần, ma thể Diệp Linh lạnh nhạt nói, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua trước mặt vải mành thấy được phía ngoài hai người. Trong ánh mắt hắc ám càng thêm sâu thẳm, phảng phất còn có một chút những thứ đồ khác, làm cho Thanh Nguyệt thân thể run lên. Đêm trăng bên dưới, ánh trăng nhàn nhạt dưới, một con đường, một chiếc sư xe ngựa, hai người, một mảnh vắng lặng. Thái Huyền Thành bên trong quả nhiên ngọa hổ tàng long, xem ra hôm nay không chỉ là chúng ta tới rồi, còn có người. Sư xe ngựa phía trước, trên đường phố, bên trái thanh niên tóc trắng nói rằng, lấy hắn làm trung tâm, chu vi mười mấy mét cũng đã ngưng tụ ra băng xương. Một mảnh không khí đều tựa hồ bị đông cứng kết liễu. Rất mạnh, phía bên phải, một diện mạo phổ thông, một thân mộc mạc quần áo người nhìn chằm chằm sư xe ngựa. Lạnh nhạt nói, chính là ti đồ Đồng Thạch. Đã từng vực sâu đấu nô trường trước thiếu một chút giết Diệp Linh người. Vốn cho là này Thái Huyền Vương chiêu trừ ngươi ra ta lại không người nào có thể tranh cái kia một tiêu chuẩn, nhưng là không nghĩ tới một ngày thời gian càng là lại xuất hiện hai cái. Ám Nguyệt chi chủ, còn có hắn, thanh niên tóc trắng nói rằng, hắn chính là Ti Không Băng, Ti Không Phủ người số một, thần tông cường giả đệ tử. Bốn người, nhưng là chỉ có một tiêu chuẩn, chúng ta bốn người trong lúc đó nhất định có một trận chiến, chỉ có thể lưu lại một người, ti đồ Đồng Thạch, không bằng chúng ta hôm nay liền để cho bốn người này thiếu hai người làm sao. Ti Không Băng nhìn sư xe ngựa, ngưng thần chốc lát, tựa hồ là nở nụ cười, trong mắt có một vệt tà dị, nhìn về phía một bên ti đồ Đồng Thạch. Ti đồ Đồng Thạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía sư xe ngựa, phảng phất là chấp nhận, đã như vậy, vậy thì từ hắn bắt đầu rồi. Tối nay, hắn chính là cái thứ nhất người chết. Ti Không Băng lạnh nhạt nói, nhìn về phía sư xe ngựa, một bước bước ra, ánh mắt ngưng lại, một con tóc bạc khẽ nhếch, khi hắn trước người, một mảnh mặt đường đống kết. Vẫn kéo dài, chỉ là trong nháy mắt, một con đường đều biến thành băng tuyết chi vực, sư mã cũng hóa thành tượng băng, không một tiếng động, chỉnh chiếc sư xe ngựa cũng phủ kín băng xương, nhưng sư trước xe ngựa cái kia một vải mành nhưng không có một tia thay đổi, không hề có một chút băng xương. Ha ha, không sai, không hổ là dám che ở ta ti không băng phía trước người. Đi ra đi, hôm nay chính là ngươi trận chiến cuối cùng. Ti Không Băng nói rằng, âm thanh truyền đến, làm cho sư bên trong xe ngựa Thanh Nguyệt vẻ mặt chấn động. Ti Không Băng, Ti Không Phủ người, nghe hắn, hắn tựa hồ là Ti Không Phủ một cái không được người. Một ti đồ phủ người, một ti không phủ người, tại sao lại xuất hiện ở sư trước xe ngựa? Thanh Nguyệt nhìn về phía một bên người, cái này mang theo một u ám mặt nạ, quanh thân hoàn tử tịch người, bọn họ là bởi vì hắn mà đến. bởi vì hắn cản con đường của bọn họ. Bọn họ muốn giết hắn. Người bên ngoài đã phát khởi yêu chiến, nhưng hắn vẫn không hề lay động, chỉ là ngồi, như cũ là một mảnh vắng lặng. Thanh Nguyệt nhìn hắn, vẻ mặt vi ngưng, muốn phát động vài mảnh đi ra ngoài, nhưng là phát hiện thân thể căn bản không nhúc nhích được. Một nguồn sức mạnh vô hình đưa hắn cầm cố ở sư xe ngựa bên trong. Ngươi, nàng xem muốn một bên bóng đen, muốn nói cái gì? Thấy được một đôi u ám đồng tử, con ngươi trong miệng lại nuốt xuống. Bóng đen, tuy rằng đã gia nhập ám nguyệt mấy năm, nàng điều tra lai lịch của hắn mấy năm, nhưng là không có được một điểm thông tin. Thông điệp, phảng phất là một đột nhiên xuất hiện người, thực lực khủng bố, hầu như không có bị giết không được người. Trong lòng nàng kiêng kỵ, nhưng là tin tưởng Diệp Linh. Bóng đen sẽ không ra tay với nàng, tuyệt đối trung thành với ám nguyệt, hoặc là nói tuyệt đối trung thành với Diệp Linh. Bóng đen cùng Diệp Linh trong lúc đó có một tầng quan hệ. Nàng đoán không được quan hệ. Ti đồ đồng thạch, ti đồ phủ thế hệ tuổi trẻ người số một, ti không băng, hay là cũng là như thế. Mà thể Diệp Linh nói rằng, lâu như vậy tới nay, đây là Thanh Nguyệt nghe hắn nói trôi qua dài nhất một câu nói. Tiếng nói bên trong có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra được. Ti đồ đồng thạch, ti không băng, ti đồ phủ cùng ti không phủ thế hệ tuổi trẻ người số một. Thanh Nguyệt chấn động mạnh một cái, lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía ma thể Diệp Linh, lại nhìn về phía trước xe ngựa phương hướng. Hít sâu một hơi, bọn họ tại sao phải giết ngươi? Thanh Nguyệt lại hỏi, ma thể Diệp Linh nhìn nàng, không tiện phác họa ra một vệt nụ cười. Có một loại tà dị, uy nghiêm đáng sợ cảm giác, làm cho Thanh Nguyệt đáy lòng run lên. Bọn họ sợ ta, nhàn nhạt bốn chữ, Thanh Nguyệt vẻ mặt run lên, nhìn ma thể Diệp Linh, trong lúc hoảng hốt. Hắn tựa hồ cảm giác người trước mặt tựa hồ là có biến hóa gì đó, làm cho nàng đáy lòng một quý. Sợ hắn, làm sao có khả năng? Ti không phủ cùng ti đồ phủ thế hệ tuổi trẻ người số một, làm sao sẽ sợ hắn? Ngươi không đi được, như muốn sống, chỉ có một trận chiến. Như thắng, ngươi có thể sống rời đi. Thua, chính là chết. Sư xe ngựa ở ngoài, Ti không băng nói rằng, phất tay, đầy trời băng xương ngưng tụ ra từng đạo băng chùy, lại vung tay lên, đầy trời băng chùy như mưa rơi, hướng về xe ngựa chọc mà đi. Vù, sư bên trong xe ngựa, ma thể Diệp Linh trong con người nổi lên từng tia huyết sắc. Một nguồn sức mạnh vô hình quét ngang mà ra, đầy trời băng chùy như mưa. Đến gần rồi sư xe ngựa, trực tiếp mẫn diệt, ma thể Diệp Linh từ xe ngựa chậm rãi đứng lên, xốc lên vải mành, theo vải mành nhấc lên, một mảnh đường phố đều tử tịch đi, nhàn nhạt ánh trăng chiếu vào trên đường, lúc này càng là có một loại cảm giác khủng bố. Ti không băng nhìn sư xe ngựa, ánh mắt ngưng lại, trên mặt nổi lên một vệt vẻ nghiêm túc. Ti đồ đồng thạch cũng là ánh mắt ngưng lại, cảm nhận được đến từ chính sư xe ngựa khí tức, phảng phất là nghĩ đến cái gì, trong mắt một vệt sát quang phun trào, hơi một bước đi ra, một lối đi đều là run lên, từng cái vết nứt lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra. Toàn bộ đường phố đều muốn nứt toác, là ngươi, ti đồ đồng thạch nói rằng, nhìn từ sư trong xe ngựa đi ra người. Trong thần sắc tràn đầy vẻ nghiêm túc, Ti không băng cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt vi ngưng, hắn là ai? Một ma, ma, Ti không băng vẻ mặt chấn động, nhìn về phía ma thể Diệp Linh, lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ. 10 năm trước, đồn đại thái huyền nam thành vực sâu đấu nô trường bên trong xuất hiện một ma. Nhưng là hắn, Ti không băng hỏi. Ti đồ đồng thạch không có trả lời, chỉ là nhìn đã đi xuống sư xe ngựa ma thể Diệp Linh.